Mãnh Long ngủ quên, chương 954, một người tàn phê. Góc truyện audio.com. Chấm, cái gì? Sắc mặt của Yên Tử Sơn lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Cái con quỷ nghèo chết này cũng dám đe dọa anh ta. Chấm, lúc này, trong mắt của anh ta đã hiện lên tia sắc bén. Nổi giận nói với Lâm Thiệu Huy. Đồ chó, anh còn dám cản tôi. Anh biết tôi là ai sao? Cho đến bây giờ ở bệnh viện chung, Tây Ivan này còn không có người nào dám bất kính với anh ta. Tôi biết, lúc này Yên Tử Sơn hơi sửng sốt. Đối phương đã biết anh ta là ai, lại còn dám bất kính với anh ta. Chấm, mà lúc này, anh ta đã nhìn thấy đôi mắt của Lâm Thiệu Huy tràn đầy lạnh lùng. Một người tàn phế, cái gì? Vẻ mặt của Yên Tử Sơn đốn đột nhiên thay đổi, nhìn thấy hai con mắt đỏ bừng của Lâm Thiệu Huy. Đột nhiên có loại dự cảm không lành. Sau đó, răng rắc, một tiếng nứt xương kinh dị vang lên. A, một cánh tay bị bẻ gãy. Lúc này Yên Tử Sơn đốn phát ra một tiếng như heo bị giết chu lên. Cả khuôn mặt bởi vì thống khổ mà điên cuồng vặn vẹo. Yên Tử Sơn quả nhiên đã trở thành người tàn phế. Tiếp theo, Lâm Thiệu Huy đạp cho anh ta một cước đạp bay ra ngoài. À, trong phòng bệnh, khi tất cả bác sĩ, y tá, người bệnh nhìn thấy cảnh tượng này, đều vô cùng sợ hãi. Giống như bị dọa sợ đến nỗi tè ra quần. Tên này, vậy mà anh cũng dám đánh Yên Tử Sơn thành tàn phế. Yên Tử Sơn chính là con trai của một gia đình giàu có ở thành phố Long Châu. Đằng sau gia đình giàu có là một gia tộc đáng sợ. Bởi vậy có thể nói gia đình của Yên Tử Sơn ở thành phố Long Châu không sợ bất kỳ ai. Mà cả hai bên Hắc Đạo và Bạch Đạo đều phải cúi đầu xưng thần. Mà Lâm Thiệu Huy chỉ là một người bình thường, lại đánh anh ta trở thành tàn phế. Đây quả thực là muốn chết. Với bản chất của Yên Tử Sơn, anh ta nhất định sẽ trả thù Lâm Thiệu Huy. Mà đến lúc đó chẳng những một mình Lâm Thiệu Huy gặp chuyện xui xẻo, thậm chí cả gia đình của anh chỉ sợ cũng phải gặp tai họa lớn, diệt cả nhà. Tất cả mọi người lập tức ném ánh mắt khinh thường nhìn Lâm Thiệu Huy. Tên này quá không biết chết sống. Ngay cả Yên Tử Sơn cũng dám đắc tội. Tiếp xuống sợ rằng ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Nhưng Lâm Thiệu Huy cũng không quan tâm đến ánh mắt chế nhạo của bọn họ. Đau lòng nhẹ vỗ về mặt của Huân Nhi. Đau không? Huân Nhi ủy khuất rơi nước mắt. Nhưng lại quật cường lắc đầu. Anh cả, Huân Nhi không đau. Cô ta biết, một khi nói mình đau, anh cả nhất định sẽ lo lắng. Nhưng lúc này, Lâm Thiệu Huy đã nhìn thấy gương mặt hoàn toàn sưng đỏ của Huân Nhi. Mà mặt mũi của người phụ nữ mù kia cũng bị bầm dập. Lúc này ánh mắt của Lâm Thiệu Huy hiện lên vẻ căm giận ngút trời. Không ngờ Yên Tử Sơn lại điên cuồng như vậy. Chẳng những đoạt viên thuốc của anh, thậm chí ngay cả một đứa bé và một người già đều không buông tha. Tay của tôi, anh cũng dám phế đi tay của tôi. Yên Tử Sơn trừng mắt, mặt mũi tràn đầy dữ tợn căm tức nhìn Lâm Thiệu Huy. Tôi cho anh biết, tôi chính là con trai của Yên Nam Thiên, là nhà giàu nhất thành phố Long Châu này. Chống lưng cho nhà chúng tôi chính là dòng họ bí ẩn nhà họ Nạp Lan. Tôi muốn anh chết không có chỗ dung thân. Oanh, lời này vừa được nói ra, mọi người ở đây lập tức kinh ngạc, toàn bộ bọn họ đều bị sốc. Bị dọa đến hai chân mềm nhũn ra, giống như bị hôn mê. Nhà họ Nạp Lan, hậu thuẫn của Yên Tử Sơn chính là nhà họ Nạp Lan. Nhà họ Nạp Lan đã có lịch sử mấy trăm năm, bởi vì chính là hậu duệ của hoàng thất trước đây. Thế lực hùng hậu, cường giả nhiều như mây, đều nổi tiếng lâu đời ở An Nam, là hổ là danh môn vọng tộc. Mà của cải của bọn họ có thể coi là nhiều vô kể. Dùng sự giàu có chống lại một quốc gia để hình dung cũng không khoa trương chút nào. Các quân đoàn lớn ở tỉnh Nam Lộc, hàng năm đều phải nộp quân phí cho nhà họ Nạp Lan. Bởi vậy nhà họ Nạp Lan ở toàn bộ phương Nam đã quyền thế ngập trời. Một câu có thể đem toàn bộ phương Nam trở nên gió nổi mây phun. Tất cả mọi người ở đây không nghĩ tới thì ra hậu thuẫn của Yên Tử Sơn lại chính là quái vật khổng lồ nhà họ Nạp Lan này. Ngay lập tức, tất cả mọi người đều nhìn Lâm Thiệu Huy, giống như ánh mắt nhìn người chết. Tên này, chắc chắn phải chết. Cách chương.